Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 529, Tuyên Cổ Bất Động. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Một loại hủy thiên diệt địa cảm giác mạnh mẽ. Từng đợt tiếp theo từng đợt đánh thẳng vào tâm thần của nàng. Để cho nàng không tự chủ được sinh ra một loại hủy diệt hết thảy xung động. Nàng khổ khổ kiên trì. Tâm thần băng thành một cây dây, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. Cuối cùng nàng rốt cục không kiên trì nổi. Lúc này các nàng hai người dung hợp sau đó, lực lượng đã đề thăng tới gần như tứ nguyên tình trạng. Đây là có thể bốn cái tiểu thiên thế giới lực lượng. Nàng muốn lấy tâm linh đi chinh phục, lại nói dễ dàng sao? Không là tất cả mọi người có trương đạo nhất vậy thập địa bất động tâm linh. Cùng với cho dù thiên băng địa liệt ngày hủy ngôi sao trầm cũng như trước không đổi tâm tình. Đúng lúc này, một đạo ấn pháp đột nhiên từ trong lòng hắn hiện lên. Phúc Lâm Tâm tới, nàng tâm linh kết ấn. Nhất thời một cổ tuyên cổ bất động, muôn đời không rời khí tức từ trên người nàng hiện lên. Đây là trương đạo nhất châm đối với tuần nghĩ tiết tỉ muội tâm linh chỗ thiếu hụt khai sáng ra. Nhất thức võ học, thông minh của hắn cường đại cỡ nào, quả thực sâu nhược uyên hải. Ngoại trừ cổ đạp tiên, coi như là lấy trí tuệ nhập đạo kỳ vô địch cũng không sánh bằng hắn. Bằng vào thông minh của hắn, ở nơi này nửa canh giờ trong thời gian, khai sáng ra nhất thức ấn pháp. Dư giả, thời gian trôi qua, tuần nghĩ tuyết tỉ muội hợp thể sau đó hóa thành thần nữ đã kết thành một cái màu bạc trắng kén lớn. Nếu như đại dương mênh mông thần năng ở kén lớn trong bắt đầu khởi động. Đây là tâm linh ma luyện, cũng là lực lượng thuế biến. Trong quá trình này, nàng hết thảy tất cả đều bị hòa hợp một lò. Thiên truy bách luyện, mà bên kia trương đạo nhất như trước vẫn duy trì nhìn lên tinh không tư thế. Vẫn không nhúc nhích, theo thời gian trôi qua. Hắn phảng phất hóa thành một khối ngoan thạch, một khối gỗ mục. Tất cả tinh túy đều đã triệt để nội liễm, ngưng tụ đến một điểm, thẳng đến đại nhật mới lên trong nháy mắt, trương đạo nhất tâm linh bừng tỉnh cùng đại nhật hợp nhất. Lăng không nhảy, chiếu khắp thế gian, ngày luyện tháng nuôi, hợp tự nhiên, ở một cái chớp mắt này, khí thế của hắn đạt đến đỉnh điểm, 90 cửu nguyên mênh mông lực lượng lưu chuyển trong lúc đó. Lay động hư không? Hắn phảng phất hóa thành một tôn vô địch chiến thần. Cả đêm tu chỉnh, hắn uể oải diệt hết, đạt được trước nay chưa có đỉnh phong. Hôm nay chính là đệ nhất thiên hạ võ đạo hội bắt đầu lúc. Cùng thời khắc đó, vô số thiên kiêu đều xuất môn, cần phải đoạt đệ nhất thiên hạ vị. Cuồng bạo hỗn loạn hư không loạn lưu trong, nhất cá diện dung tuấn lãng, khí chất nổi trội bất quần thiếu niên áo xanh trợn mắt. Lưỡng đạo cuồn cuộn thần quang nếu như tia chớp chạy trồm, trực tiếp đem thậm chí đủ để mài diệt đạo loại cao thủ hư không loạn lưu đánh ra một lỗ hổng. Ở trong mắt hắn phảng phất có vô cùng thứ nguyên sinh diệt. Sinh diệt trong lúc đó, hiển hóa vô cùng đại đạo chân lý. Cổ đạp tiên, ta tới, thiếu tuổi trẻ than. Sau đó một cái thôn hấp trong lúc đó, tất cả hư không loạn lưu đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Hắn chính là đem kỳ vô địch chen đến vị thứ ba vô tâm. Sửa tu di chiến thể, người như vạn ức thứ nguyên chi tập hợp, kỳ lực số lượng quả thực vô cùng vô tận, vô pháp vô thiên. Trong tinh không, Nam Cung ngôi sao hắn hơi nhúc nhích, dẫn tới mênh mông tinh lực trở nên bạo động. Tinh hà sáng lạn, mà hắn nhưng thật giống như là vạn tinh chi chủ, một người trấn áp vô lượng tinh thần. Thần Sơn đỉnh, kỳ vô địch đứng dậy, theo động tác của hắn, tinh thần đấu chuyển, phong vân sao động, trong một sát na thương hải hóa ruộng dâu. Như bọn họ nhân vật như vậy, vô luận là lực lượng hay là đại đạo đều đã tăng tới tuyệt đỉnh. Ngoại trừ cá biệt như cổ đạp tiên nhân vật tầm thường ở ngoài, lực lượng của bọn họ chênh lệch sẽ không quá lớn. Vì vậy chiến đấu giữa bọn họ, càng nhiều hơn chính là tâm linh tranh phong. Võ đạo hội đêm trước, một đám thiên kiêu đều lấy riêng mình thủ đoạn điều chỉnh trạng thái. Có thể dùng tâm linh mạnh mẽ cất cao một đường, mà trong chiến đấu, giá cao ra một đường, e rằng chính là sinh tử chi giới hạn. Tích, trí não vang lên. Trương đạo nhất lòng thần thám vào trong. Một đạo tín hơi thở hiện lên. Nơi so tài, nguyên núi, muốn bắt đầu, chúng ta xuất phát. Đưa mắt nhìn sang sau lưng thần nữ. Trương đạo vừa nói đạo, ngay trương đạo nhất mạch thế bộc phát trong nháy mắt. Tuần nghĩ tuyết tỷ muội hợp thể sau đó hóa thành thần nữ cũng phá kén ra. So sánh với thuế biến trước khi, thần nữ trên người nhiều một cổ bình phục định đại tịch diệt mùi vị. Thậm chí của nàng một đầu tóc đen cũng hóa thành ngân bạch. Phía trước thuế biến làm cho các nàng hoàn toàn mở rộng xuất thần cây bổn nguyên lực lượng. Cho nên với sợi tóc dị biến, hôm nay tâm linh của nàng chỗ ở một cái rất vi diệu trạng thái. Tùy thời đều có thể rơi xuống, mà chàng võ đạo đại hội, vừa lúc để cho nàng củng cố tâm tính, triệt để bước vào trong đó. Chỉ cần nàng có thể triệt để bước vào, đó chính là thập địa bất động tâm tính, lại không rơi xuống nguy hiểm. Nguyên núi, là thiên nguyên đệ nhất núi, ở trăm vạn năm trước, cũng được xưng là thiên trụ. Loại năng lượng này dĩ nhiên có thể tầm bổ chân linh. Hơn nữa ta nói có thể cảm ứng được. Cần phải chỉ là tít ngoài rìa năng lượng. Sợ rằng ở sâu hơn thế giới vi mô, sẽ có càng sức mạnh kỳ diệu. Nguyên núi trên, trương đạo nhất bước chậm trong đó. Cũng lấy tinh thần theo dõi nguyên sơn tất cả. Nguyên núi trên, linh khí dâng lên, đem nơi đây hóa thành một phái tiên gia phúc địa. Nhưng trương đạo nhất lại biết được. Những linh khí này chỉ là nhất bên ngoài hiển hóa thôi. Nguyên núi chân chính tinh túy còn đang thế giới vi mô trong. Khi hắn trong cảm ứng, thần sơn địa từ vô thì vô khắc đều ở đây cùng vô lượng thứ nguyên cộng minh. Thiên địa giao chiến trong lúc đó, sinh ra các loại vô cùng kỳ huyền diệu năng lượng. Bất quá những thứ này ở vào thế giới vĩ mô năng lượng đều rất loãng. Đối với trương đạo nhất không có nửa điểm tác dụng. Các nàng cần phải cùng ta cũng không tại đồng nhất lớp không gian. Nơi này không gian lại bị đại năng lấy vô thượng sức mạnh to lớn gấp vô số tầng. Ở tại bọn hắn bị mộng võng truyền tống trong nháy mắt. Bọn họ liền xa nhau. Mộng võng thân là thiên nguyên đã từng thiên đạo. Kỳ lực số lượng không phải bây giờ trương đạo nhất có thể phản kháng. Tuy là hắn không còn cách nào đánh vỡ đại năng bố trí. Vốn lấy hắn thời khắc này cảnh giới, lại có thể cảm ứng được rất nhiều thứ. Nơi này không gian là xếp, tự thật giống một quyển sách, có vô số trang, chỉ có nguyên núi, là một cây đinh sắt, bị đánh vào trong sách, xỏ xuyên qua vô số trang sách. Vì vậy vô luận là ở đâu một lớp không gian, đều có nguyên sơn tồn tại, dẫm trận tại chỗ đỉnh núi. Trương đạo nhất hồi thủ nhìn lại. Chỉ thấy một cái như thần long một dạng trườn bàng bạc núi non. Chiếu vào mí mắt của hắn. Nguyên núi to lớn vô lượng. Mà lấy trương đạo nhất thị lực cũng không thể đem thu hết vào mắt. Đây là một cái thần long. Nếu phải cơ duyên vọt lên. Sợ rằng có thể hóa thành một cái vô địch tổ long. Lấy tâm linh cảm giác ứng nguyên núi. Trương đạo nhất lòng bên trong ý niệm trong đầu phập phồng. Nguyên Yamamoto chính là thiên nguyên tổ mạch, có thể nói thiên nguyên hết thảy núi đồi đều xuất từ nguyên núi. Đối với thiên nguyên, nguyên núi ý nghĩa phi phàm, thiên nguyên tổ mạch bốn chữ đã đủ để chứng minh tất cả. Xem ra lần này đem võ đạo hội định ở chỗ này. Trong đó cần phải có nào đó sâu tầng thứ ý nghĩa. Chẳng qua hiện nay võ đạo hội cũng chỉ để lộ ra một chỗ điểm. Còn như quy tắc các loại. Còn không có để lộ ra đến, mỗi một giới tỷ đấu phương pháp đều có chút hứa bất đồng. Trương đạo nhất lần thời giã đoán không được, trong này đến tột cùng có thâm ý gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.